Chương 723, Ngụy gia tiên thiên cao thủ. Bất quá nói trở về, tu sĩ này cũng thực rất cao, cư nhiên ở hơn 10 vạn trong đại quân, phóng lên cao, đã thấy hắn quanh thân ngân quang lóe ra, vô tận sát khí cư nhiên bị hắn tìm rỗi danh tử, chui ra ngoài, cũng hải khoát bằng ngư nhảy, trời cao mặc chim bay. Đây chính là tu sĩ chỗ lợi hại, tu sĩ kia cảm quan nhạy cảm, gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ, nếu không phải là có đặc thù biện pháp mông tế hắn cảm quan, kiên quyết sẽ không dễ dàng bị vô số đại quân vây lại. Nói Tôn Sích lần này cũng hạ quan tâm, đối với cái này Ngụy gia tu sĩ chảm thảo trừ căn, chính là bất quá là 20 mấy vị tu sĩ mà thôi, cư nhiên điều động 20 vạn đại quân. Kỳ thực muốn khiến những tu sĩ này quá ư sợ hãi, không nên nhiều lắm, chỉ cần 1 vạn quân sĩ túc hĩ, thậm chí còn nhất thiên binh sĩ tạo thành quân ngũ sát khí cũng đã đủ rồi câu động trong thiên địa minh minh sát khí, sau đó đang cùng tu sĩ chống lại, phế bỏ tu sĩ thuật pháp thần thông. Cái này tiết ra tu sĩ quả nhiên là lợi hại. Xuyên qua 20 vạn quân sĩ tạo thành sát khí lưới lớn sau đó, trong nháy mắt xẹt qua đám mây, xoay đầu lại căm tức nhìn vô số quân sĩ, và ở trong quân ngũ Tôn Sích, mạng hán, ngươi dám giết ta Ngụy gia đệ tử, ngươi sẽ chờ ta Ngụy gia trả thù đi, ngày sau tất nhiên phải gọi ngươi cửu tộc chôn vùi, gọi ngươi tộc nhân nam tử đời đời làm nô, nữ đời đời là sướng, mới vừa rồi rõ mối hận trong lòng của ta, mới có thể hoàn lại ta Ngụy gia chết đi đệ tử. Lỗi. Sau khi nói xong, tu sĩ kia sẽ hóa thành độn quang sông lên trời, trốn vào vân tiêu. Đạo hưu hay khoan hành tẩu, bần đạo vu cát, lại như thế vào đã lâu. Tu sĩ kia vừa gần đụn mây, đã thấy trong hư không một cây trụ trượng tự vô tận đụn mây trong đánh rớt, vào đầu hướng về Ngụy gia tu sĩ đánh. Giết Tôn Sích trong mắt lóe lên là huyết ánh sáng, sau một khắc kim thân tản mát ra vô lượng thần quang, hô hấp giữa không gian phóng lên cao, trường đao trong tay hàn mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt hướng về tàn dư Ngụy gia tu sĩ chém giết đi. Một đám tu sĩ nếu đã bị Ngụy gia cao thủ buông tha, nhưng chỉ có thể nói rõ những thứ này Ngụy gia hậu bối đệ tử tu vi quá yếu, không phải cho dù là có một tia cơ hội, Ngụy gia cao thủ cũng sẽ không bỏ rơi những đệ tử này. Tự Ngọc Độc Tú đối với Ngụy gia tu sĩ hạ giết chết khiến sau đó, cái này Ngụy gia liền trở thành Tôn Sích đá mài đao. Vô số Ngụy gia tu sĩ chết vào Tôn Sích trường đao dưới, biến thành vong hồn dưới đao, trọn đời không được ngủ yên. Theo lần lượt chiến đấu, lần lượt rèn luyện, Tôn Sích kim thân càng thêm ngưng thật, có gần triệu chứng đột phá. Giết, giết các ngươi bổn tọa có thể phá bỏ, thành tựu trượng hai kim thân, cho đến lúc này. Chỉ sợ trong trời đất này có thể thế nhưng người của ta cũng không nhiều lắm. Tôn Sích trong mắt là huyết ánh sáng lóe ra không ngừng, một cái Ngụy gia hậu bối đệ tử trong nháy mắt bị chạm quay đầu lô, nhất bưng nhiệt huyết bay múa đầy trời. Giết nha, tu sĩ máu ẩn chứa thiên địa tinh hoa, ta đợi nếu là trường kỳ tắm rửa tu sĩ máu huyết, hội trì hoan già yếu, có bất khả tư nghị biểu thị diệu dụng. Mọi người giết cho ta. Tôn Sích một tiếng hô to, đối mặt với đánh tới thuật pháp thần thông, cũng quanh thân kim quang lóe ra. Đối với thuật pháp thần thông chút nào không né tránh, nhưng bằng đối phương thần thông thuật pháp đánh vào mình kim thân trên, sau đó trường đao trong tay vung lên, liền đem đối phương đầu giao cho chạm. A ha ha ha, Ngụy gia tu sĩ, cho ta đi tìm chết đi. Đã thấy một sĩ binh trong tay trường mâu trong nháy mắt đâm ra, xuyên thủng một cái Ngụy gia đệ tử bụng. Hiểu ra có thể bị Tôn Sích nhìn trúng, đồng thời chọn lựa ra cũng không có một là dòng thủ. Cái đều là thủ hạ có vài phần công phu thật, hơn 10 vị tiết gia tu sĩ đang chiến đấu lực kinh nghiệm phong phú quân ngũ công phản dưới. Không tốn sức chút nào liền bị nói từng việc phân cách, đều tự là chiến, không bao lâu trên mặt đất chiến đấu đã kết thúc. Nhìn vô tận đụn mây, Tôn Sích khe khẽ thở dài, đáng tiếc thần thông thuật pháp hữu hạn. Vẫn không thể cưỡi mây đạp gió, nếu là có thể cưỡi mây đạp gió, tương lai liền lại là mặt khác một phen quan cảnh. Cưỡi mây đạp gió à, nhìn cao lai cao khứ tu sĩ. Tôn Sích trong lòng đối với cưới mây đạp gió thuật khát vọng, đã đến cực điểm. Coi như là bản thân nhục thân mạnh mẽ, kim thân vô địch, nhưng nếu là không thể cưới mây đạp gió, thì có ích lợi gì cư ngụ chỗ. Cho dù ngươi chiến lược cái thế, ngươi muốn đánh đến nhân gia mới tính là thật, ngươi đánh không được nhân gia, tất cả bảo nói, chỉ có thể làm một cái mục tiêu sống. Trong hư không, trong thiên địa vân khí đã bị vô số quân ngũ sát khí ảnh hưởng, đều ở đây hơi đung đưa. Đạo hữu là người phương nào? Tại sao chặn đường ta? Nhìn sắc mặt giàn mua, khá cụ tiên khí vũ cát, Ngụy gia tu sĩ thầm nghị khổ cũng. Đối phương chẳng những có trong quân ngũ người, rất có tu sĩ tòa chấn, cũng không biết gia tộc trong tên khốn kiếp kia đắc tội như vậy cường địch, nhưng cứ gọi mình không duyên cớ đã bị đau khổ. Lúc này Ngụy gia tu sĩ yên lặng đem đắc tội trong quân ngũ người nhà mình cùng tộc giao cho mắng thảm, hiểu ra tự trung vực phong thần chi chiến sau khi kết thúc, cái này trung vực còn sống hai quốc gia, một là bị chém địa mạch long khí. Chỉ còn lại có bát trăm năm quốc vận đại kiền Hoàng Triều, còn có một cái là Ngọc Độc Tú dưới trướng đại trần Hoàng Triều. Càn Thiên trở thành thiên đế, chúng thần Chu A Tể, Long Tức cũng không được tùy liền có thể khi dễ, Đại Trần Hoàng Triều càng không cần phải nói, có Ngọc Độc Tú cái này nhất chi độc tú ở sau lưng chỗ dựa, cái đó dám tùy tiện trêu chọc. Di nghĩ đến Ngọc Độc Tú, Ngụy gia tu sĩ cũng mở choáng mắt, nhìn đối diện Vu Cát nói, hừ, Diệu Tú quả thật là trẻ ta Ngụy gia chi tâm không chết, coi như là giáo tổ tự mình ra lệnh, nhưng cũng dám vi phạm, như vậy trắng trợn đuổi giết ta Ngụy gia tu sĩ, lẽ nào sẽ không sợ ngày sau giáo tổ trách tội. Vu Cát nhìn Ngụy gia tu sĩ một cái, gì, ngươi cư nhiên biết là nhà của ta động chủ ra lệnh, đối với ngươi Ngụy gia tiến hành giết chết, là ai để lộ biến mất. Cái này Vu Cát lạt thì trong núi tán tu, nhất tâm khổ tu, nhưng không có nhiều như vậy cong cong từng đạo, tâm địa gian rảo, nghe xong Ngụy gia tu sĩ lời nói, nhất thời kinh ngạc nói. Ngụy gia tu sĩ nghe xong Vu Cát lời nói, nhất thời đột nhiên biến sắc, tốt, quả thật là Diệu Tú, vần đạo bất quá là gạt nhất gạt ngươi, ngươi cư nhiên liền thừa nhận, Diệu Tú thật to gan, cư nhiên không để ý giáo tổ pháp lệnh, đối với ta Ngụy gia chém tận giết tuyệt, người này lòng ngông dạ thú, ngày sau át gặp quả báo. Vu Cát nghe vậy nhất thời biết được mình bị đối phương gạt, lập tức sắc mặt hắng giọng nhìn Ngụy gia tu sĩ, ngay trước mặt bần đạo, ngươi lại dám dở trò lừa bịp, hôm nay nếu đã bị ngươi biết được biến mất, bần đạo coi như là liều mạng tính mệnh không nên, cũng muốn đem ngươi lưu lại chỗ này, cũng trăm triệu không thể để cho ngươi để lộ biến mất, phá hủy động chủ đại kế. Vu Cát cắn răng nghiến lợi nhìn Ngụy gia tu sĩ, cũng không cùng đối phương lời vô ích, trực tiếp huy vũ trong tay trụ trượng, hướng về đối phương vào đầu đánh. Vu Cát là ai? Vu Cát thế nhưng một cái người ác, năm đó nếu không phải Ngọc Độc Tú thần thông tạo hóa thông thiên địa, chỉ sợ sớm đã chôn vùi lại cái này Vu Cát côn bằng dưới. Cái này Vu Cát khéo tay trượng rõ thuật quả thực đến rồi huyền ảo khó lường nông nỗi, năm đó coi như là Ngọc Độc Tú ở hắn trong tay cũng chịu không ít khổ đầu, nếu không phải là có trưởng trung càn khôn loại này nghịch thiên thần thông, người nào hàng phục ai còn nói không chừng đây. Nhìn huy vũ mà đến trụ trượng, cái này trụ trượng cũng không là pháp bảo, cũng không phải pháp khí, cũng không hiểu được Vu Cát là ở người nào trên nhanh cây tiện tay chết xuống chặt cây, vén rất tất cả loại cha, sau đó làm ba tông dùng. Hử, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chính là nhất cây côn gỗ cũng muốn cùng ta so chiêu, quả nhiên là cái này muốn chết, ngươi cho ngươi như là ngầm người nào mãng phu giống nhau, chiến lực cái thế sao nhìn đánh tới trụ trượng, Ngụy gia tu sĩ nhất thời mặt hiển vẻ khinh thường. Sau một khắc trong tay một đạo thần quang phá toái hư không, màu bạc trắng thần mang hướng về sông tới mặt trụ trượng trà quá khứ. Cái này ngân ánh sáng màu trắng dưới, vạn vật đều phải ở trong nháy mắt bị hóa thành bạc, huống chi là chính là một cái một côn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thông thường một côn, tại đây Ngụy gia tu sĩ chính là thủ hạ chẳng những không có hóa thành bạc, ngược lại là trước mặt mà lên, phá thuật pháp thần thông. Một côn là thông thường một côn, nếu là bình thường một côn tự nhiên tại đây thuật pháp thần thông chi hạ hóa thành bạc. Nhưng này sử dụng một côn người không đơn giản, khiến cái này phổ phổ thông thông một côn lúc này cũng là đại phóng quang thải, vô thượng thần thông cũng thoáng qua giữa không gian bị hắn phá hỏng. Cái này là thứ quỷ gì? Nhìn nhà mình thần thông trong nháy mắt vừa đối mặt đã bị phá vỡ, Ngụy gia tu sĩ một tiếng sói tru, trong nháy mắt xa xa tránh được Vu Cát một côn, cưới độn mây đứng ở xa xa. Vu Cát thu một côn, làm trụ trượng chống đỡ ở độn mây trên, nguyên lai là một vị tiên thiên cảnh giới đại năng. Chắc không được có khả năng phá tan cái này 20 vạn đại quân quân ngũ sát khí đan vào mà thành lưới lớn.